Giải cứu thợ rừng thiết. Khi Dorothy thức dậy, mặt trời đang chiếu sáng qua dòm cây. Toto lăng xăng rượt chim đuổi sóc đã lâu. Còn anh Bù Nhìn vẫn nhẫn nại đứng đợi cô trong góc nhà. Chúng ta phải đi kiếm nước. Cô bảo anh ta, sao lại là nước? Anh ta hỏi, để rửa mặt khỏi bụi đường và để uống cho bánh mì khô không dính vào họng tôi. Con người xương thịt thật là bất tiện. Bù Nhìn trầm ngâm nói, vì cô phải ăn, phải uống, phải ngủ. Nhưng bù lại cô có não, và để có thể suy nghĩ đâu ra đấy thì cũng đáng bao nhiêu phiền toái. Họ ra khỏi lều, bước xuyên qua đám cây cối tới khi tìm được một dòng suối nhỏ trong vắt. Dorothy uống nước, tắm rửa và ăn sáng ở đó. Cô thấy không còn nhiều bánh trong giỏ, và cô biết ơn anh Bù Nhìn đã không ăn gì, bởi lương thực chỉ còn vừa đủ cho cô và Toto trong ngày. Khi kết thúc bữa ăn và chuẩn bị trở lại con đường gạch vàng, cô giật mình nghe thấy gần đó một tiếng rên rỉ khe khẽ. Cái gì thế? Cô bé rụt rè hỏi. Tôi không rõ. Bù Nhìn đáp, ta tới xem sao. Ngay lúc đó một tiếng rên khác lại vọng tới và âm thanh dường như đến từ phía sau. Họ quay lưng lại, bước vài bước vào rừng, tới khi Dorothy phát hiện có cái gì đó lóe sáng dưới ánh mặt trời, kẹt giữa đám cây cối. Cô chạy tới đó rồi đột ngột dừng lại và kêu lên sửng sốt. Một cây lớn đã bị chặt một phần và đứng cạnh nó với cái rìu vẫn còn rung lên trong tay là một người đàn ông toàn bằng thiết. Đầu, tay và chân anh ta gắn với thân mình, nhưng cả người thì lặng phát như thể không nhúc nhích. Dorothy kinh ngạc nhìn người đó, Bù Nhìn cũng vậy, còn Toto thì sủa ầm ĩ và đớp đớp vào đôi chân thiết đến ê cả răng. Anh vừa rên lên đấy à? Dorothy hỏi. Phải, thợ rừng thiết đáp. Tôi đấy, tôi đã phải rên rỉ hơn một năm nay, vậy mà từ trước tới giờ chẳng một ai nghe thấy hoặc chạy đến giúp tôi. Tôi có thể làm gì cho anh? Cô bé dịu dàng hỏi, cô thấy mũi lòng bởi cái giọng buồn bã của anh chàng. Xin hãy lấy can dầu tra vào khớp cho tôi. Anh ta đáp, chúng rỉ đến nỗi tôi không thể cử động nổi. Tra kỹ vào là tôi khỏe lại ngay, cái can ở trên giá trong lều của tôi ấy. Dorothy ngay lập tức chạy về lều và tìm thấy can dầu, rồi cô quay lại băn khoăn hỏi, thế khớp của anh đâu? Trước tiên xin tra vào cổ cho tôi. Thợ rừng thiết đáp. Thế là cô tra dầu vào đó, và vì nó rỉ quá nên Bù Nhìn phải giữ cái đầu thiết xoay nhẹ từ bên nọ qua bên kia đến lúc thật trơn tru, khi đó anh chàng kia mới có thể tự xoay được. Giờ hãy tra dầu các khớp tay cho tôi, anh chàng bảo. Dorothy tra dầu và Bù Nhìn lại cẩn trọng xoay chúng cho tới khi sạch hết rỉ và lại ngon lành như mới. Thợ rừng thiết thở dài mãn nguyện, hạ cái rìu dẫn mắt ở trên cây xuống. Dễ chịu quá, chàng ta bảo. Tôi cứ dương cái rìu này lên không từ hồi bị rỉ. Thật sung sướng là rốt cuộc cũng được hạ nó xuống. Giờ xin các bạn tra dầu vào khớp chân cho tôi sẽ khỏe lại như xưa. Và thế là họ tra dầu vào chân cho đến khi anh chàng cử động thoải mái, miệng không ngớt cảm ơn họ đã giải thoát, vì đó dường như là một người hết sức lịch sự và biết ơn. Tôi có thể sẽ vĩnh viễn đứng dậy nếu các bạn không tới, anh chàng nói. Chính các bạn đã cứu đời tôi, vì sao mọi người lại tới đây? Chúng tôi đang trên đường tới thành phố Ngọc Lục Bảo để gặp Ox vĩ đại. Cô đáp, và chúng tôi đã dừng chân nghỉ đêm trong lều của anh. Sao cô lại muốn gặp Ox? Anh ta hỏi. Tôi muốn xin ông đưa tôi về Kansas, còn anh Bù Nhìn muốn ông cho một bộ não vào đầu anh ấy, cô đáp. Trong một thoáng, thợ rừng thiết suy nghĩ rất lung, rồi anh ta hỏi. Cô nghĩ ngay Ox đó có thể cho tôi một trái tim không? Sao lại không? Dorothy đáp. Điều đó cũng dễ như cho Bù Nhìn một bộ não vậy. Đúng vậy, thợ rừng thiết đáp lại. Nếu các bạn đồng ý, tôi mong được đi cùng tới thành phố Ngọc Lục Bảo để xin Ox giúp đỡ. Vậy thì chúng ta đi nào? Anh Bù Nhìn nồng nhiệt đáp. Và Dorothy còn thêm rằng cô rất vui lòng nếu anh chàng thiết nhập bọn. Thế là thợ rừng thiết liền dắt rìu lên vai và cả bọn cùng nhau đi xuyên qua khu rừng trở lại con đường lát gạch vàng. Thợ rừng thiết bảo Dorothy bỏ can dầu vào trong giỏ của cô. Để nếu tôi có gặp mưa và lại rỉ thì sẽ rất cần đến nó. Anh ta bảo. Có bạn đồng hành mới chính là điều may mắn. Bởi vì ngay sau khi bắt đầu tiếp tục hành trình, họ tới một cây cối rậm rạp tới mức không bước nổi qua. Nhưng anh thợ rừng thiết với cái rìu trong tay đã vào việc cư tới mức loáng một cái đường đã được phát quang cho cả bọn. Trong lúc họ đi, Dorothy cứ mãi miết suy nghĩ đến nỗi cô không nhận ra Bùi Nhìn đã dấp một cái hố và lăn sang vỉa đường. Anh ta phải gọi cô giúp đứng lên lần nữa. Sao anh không đi vòng qua hố ấy? Thợ rừng thiết hỏi. Tôi không biết điều đó. Bùi Nhìn vui vẻ đáp. Đầu tôi nhồi đầy rơm, anh thấy đấy. Và đó là lý do tại sao tôi phải tới chỗ Ox xin ông cho tôi một ít trí khôn. Ồ, tôi hiểu. Thợ rừng thiết nói. Nhưng rốt cuộc thì trí khôn đâu phải là điều hay ho nhất trên đời này. Anh có nó không? Bùi Nhìn hỏi. Không, đầu tôi hoàn toàn trống rỗng. Thợ rừng đáp. Nhưng tôi đã từng có trí khôn và trái tim nữa, nên tôi biết cả hai. Tôi muốn trái tim hơn. Vì sao thế? Bùi Nhìn hỏi. Để tôi kể anh nghe chuyện này, rồi anh sẽ hiểu. Và thế là trong khi họ bước qua rừng, anh chàng thợ rừng thiết kể câu chuyện sau. Tôi sinh ra là con trai của thợ rừng, người chuyên đẵng cây trong rừng và bán gỗ để sinh nhai. Khi lớn lên tôi cũng thành thợ rừng, và sau khi cha chết, tôi săn sóc mẹ già hồi bà còn sống. Rồi tôi quyết chí rằng, thay vì sống lẻ loi một mình, tôi sẽ cưới vợ để không còn cô độc nữa. Có một cô gái Munchkin thật xinh đẹp, và tôi mau chóng yêu cô bằng cả trái tim mình. Về phần cô hứa sẽ lấy tôi ngay khi nào tôi kiếm đủ tiền xây cho cô ngôi nhà đẹp đẽ hơn. Vậy nên tôi lao vào làm việc cần mẫn hơn bao giờ hết. Nhưng cô gái sống với một bà già, người đó không muốn cô lấy ai, vì bà ta lười đến nỗi chỉ muốn cô ở với bà để làm hết việc nhà và nấu nướng. Vậy nên bà già đi tới chỗ một phù thủy ác miền Đông, hứa sẽ dâng hai con cừu, một con bò nếu mụ ta ngăn chặn cuộc hôn nhân. Một phù thủy độc ác liền quá phép cái rìu của tôi. Và một ngày khi tôi đang chăm chỉ đốn gỗ, vì tôi mong có ngôi nhà mới và vợ càng mau càng tốt, cái rìu thình lình tuột tay cắt đứt chân trái tôi. Chuyện này thoạt tiên là một bất hạnh lớn, vì tôi hiểu người một chân thì không thể đẵng gỗ giỏi. Nên tôi tới chỗ bác thợ thiết, bảo bác làm cho tôi cái chân mới bằng thiết. Cái chân rất hòa hợp khi tôi đã quen với nó. Nhưng hành động của tôi khiến một phù thủy độc ác nổi giận, vì mụ ta đã hứa với bà già rằng tôi sẽ không lấy được cô Munchkin xinh xắn. Khi tôi bắt đầu trở lại với việc đốn cây, một lần nữa cái rìu của tôi tuột ra cắt đi chân phải. Tôi tới chỗ bác thợ thiết lần nữa, bảo bác làm cho tôi cái chân bằng thiết. Sau đó cái rìu lại cắt tay tôi. Lần lượt tay này tới tay kia, nhưng không nản lòng, tôi thay chúng bằng đồ thiết. Mụ phù thủy ác khi đó liền cho cái rìu văng ra cắt rời đầu tôi. Lần này tôi đã tự nhủ với mình mọi chuyện thế là hết. Nhưng lúc đó bác thợ thiết tình cờ ngang qua, và bác liền làm cho tôi cái đầu mới bằng thiết. Tôi nghĩ vậy là tôi đã chiến thắng một phù thủy ác, và tôi làm việc còn hăng say hơn trước. Nhưng tôi không ngờ kẻ thù của mình tàn nhẫn đến thế. Mụ đã nghĩ ra một cách mới để giết chết tình yêu của tôi dành cho cô gái Munchkin xinh đẹp. Mụ khiến cái rìu của tôi văng ra, xẻ suốt thân tôi thành hai mảnh. Một lần nữa bác thợ thiết lại đến giúp. Bác làm cho tôi tấm thân bằng thiết, buộc chặt tay, chân, đầu thiết của tôi vào thân thể đó bằng những khớp nối, để tôi cử động được dễ dàng như xưa. Nhưng trời ơi, giờ đây tôi không còn trái tim, nên tôi đã đánh mất tình yêu dành cho cô gái Munchkin. Tôi không còn quan tâm đến việc có lấy cô hay không. Tôi nghĩ giờ này cô vẫn sống với bà già, chờ đợi tôi đến với cô. Thân thể tôi sáng rực dưới ánh mặt trời, khiến tôi rất tự hào về nó, và chẳng hề hấn gì nếu giờ đây cái rìu có văng ra, vì nó không thể cắt lìa được tôi. Điều tôi sợ nhất là các khớp bị rỉ, nhưng tôi giữ một can dầu trong lều và cẩn thận tra cho mình mỗi khi cần thiết. Tuy nhiên, một hôm tôi lại quên tra dầu, và rồi gặp phải một cơn mưa trước khi nhớ ra mối nguy rỉ của các khớp. Tôi đã phải đứng giữa rừng cho đến ngày các bạn tới giúp. Trải qua điều này thật kinh khủng. Nhưng trong cái năm phải đứng tại đây, tôi có thời gian để hiểu ra rằng mất mát lớn nhất của tôi là trái tim. Khi đang yêu, tôi là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Nhưng không ai có thể yêu khi mà tim không còn. Vậy nên tôi quyết tâm đi gặp phù thủy Ox để xin một trái tim. Nếu được vậy, tôi sẽ trở về với cô gái Munchkin và cưới cô làm vợ. Cả Dorothy lẫn Bùi Nhìn đều vô cùng thích thú với câu chuyện của thợ rừng thiết. Giờ họ đã hiểu vì sao chàng ta mong mỏi một trái tim đến vậy. Không có gì khác, Bù Nhìn nói, tôi sẽ vẫn hỏi xin bộ não thay vì trái tim, vì kẻ ngốc có tim cũng sẽ chẳng biết làm gì với nó. Tôi sẽ lấy trái tim. Thợ rừng thiết đáp, vì trí khôn không làm ta hạnh phúc, và hạnh phúc là điều tốt đẹp nhất trên đời này. Dorothy không nói gì, cô bối rối không biết trong hai người ai là đúng đây. Và cô quyết định rằng nếu cô được trở lại Kansas với dì em, thì dù thợ rừng không có bộ não hay Bù Nhìn không có trái tim cũng chẳng thành vấn đề, vì mỗi người đều có được cái họ muốn. Điều cô lo nhất là bánh mì sắp hết, và sau một bữa nữa cho cô và Toto thì cái giỏ sẽ trống không. Rõ là cả thợ rừng lẫn Bù Nhìn đều không ăn gì, nhưng cô thì đâu làm bằng thiết và cá rơm, và sẽ chẳng thể nào sống nổi nếu mà không ăn. Sư tử nhát. Suốt thời gian này Dorothy và các bạn đồng hành đi xuyên rừng rậm. Con đường vẫn lát gạch vàng, nhưng phủ đầy cành khô lá rụng từ đám cây cối, khiến việc đi qua không dễ chút nào. Quãng rừng cũng vắng thưa chim chóc, vì chim chỉ thích những miền thoáng đãng ngập tràn ánh nắng. Chốc chốc lại có tiếng gầm gừ trầm đục của bọn thú hoang sau những bụi cây. Những âm thanh đó khiến trái tim cô gái nhỏ đập dồn, vì cô không biết chúng đến từ đâu. Nhưng Toto thì biết, nên nó bước sát vào Dorothy, không dám ho he sổ lại. Còn bao lâu nữa thì ta ra khỏi rừng? Cô bé hỏi thợ rừng thiết. Tôi không rõ, anh ta đáp, vì tôi chưa từng tới thành phố Ngọc Lục Bảo. Nhưng hồi tôi còn nhỏ, cha tôi đã có lần tới đó, và ông bảo đó là cuộc hành trình dài qua một miền đất hung hiểm. Dù tới gần thành phố của Oz thì quang cảnh thật tươi đẹp, nhưng tôi chẳng sợ, chừng nào còn có can dầu ở bên và không có gì hại nổi anh Bù Nhìn. Còn cô thì mang trên trán dấu hiệu cái hôn của bà phù thủy thiện, điều đó sẽ bảo vệ cô. Nhưng còn Toto? Cô bé kêu lo lắng, cái gì sẽ bảo vệ nó? Chúng ta phải bảo vệ nó khi có hiểm nguy, thợ rừng thiết đáp lại. Vừa lúc đó từ trong rừng vọng tới một tiếng gầm khủng khiếp, và rồi ngay lập tức một con sư tử to tướng xông ra đường. Bằng một cú giả, nó làm anh Bù Nhìn quay lơ ra tận mép đường, rồi nó dưng vuốt sắc táp vào thợ rừng thiết. Nhưng sư tử ngạc nhiên quá đỗi khi thấy nó chẳng tạo được ấn tượng gì lên mặt thiết, dù anh thợ rừng kia đã lăn ra bất động. Toto bé nhỏ giờ đã đối diện với một kẻ thù, liền lao tới sủa con sư tử, và con thú lớn há miệng ra để cắn nó. Khi đó Dorothy quá lo nó giết Toto mất, liền quên hết hiểm nguy lao giọt tới, lấy hết sức bình sinh tát vào mũi sư tử thét lên. Ngươi lại dám cắn Toto à? Ngươi phải tự lấy làm hổ thẹn chứ. Cái đồ to xác như thế mà lại đi cắn một con chó nhỏ đáng thương sao? Tôi đã cắn nó đâu, sư tử đáp lại, lấy vuốt gài gãi chỗ mũi vừa bị Dorothy đánh. Nhưng mà đã định thế đấy, cô giặt lại, ngươi chính là đồ hèn to xác. Tôi biết, sư tử nói, cục gục đầu hổ thẹn. Tôi luôn biết thế, nhưng làm thế nào đây? Ta không biết, hẳn rồi. Cứ nghĩ về chuyện ngươi mà lại tấn công một người nhồi rơm nhanh Bù Nhìn đáng thương đây. Anh ta được nhồi rơm sao? Sư tử ngạc nhiên hỏi khi thấy cô đỡ Bù Nhìn lên, đặt anh đứng lại ngay ngắn và vỗ vỗ cho trở về hình dáng cũ. Đương nhiên là nhồi rơm rồi, Dorothy đáp vẫn còn tức giận. Thế nên anh ta mới dễ ngã làm sao? Sư tử nhận xét. Tôi đã ngạc nhiên khi thấy anh ta lăn quay ra như thế. Còn anh kia cũng là nhồi sao? Không, anh ấy là bằng thiết. Và cô giúp thợ rừng đứng dậy. Chả trách, suýt làm cùng hết vuốt của tôi, sư tử nói. Khi chạm vào thiết, tôi đã thấy rùng mình ấn lạnh cả sống lưng. Còn con vật nhỏ mà cô quý mến là gì vậy? Đó là con chó của tôi, Toto, Dorothy đáp. Nó là bằng thiết hay là nhồi rơm? Sư tử hỏi. Không hề, nó là một con chó bằng xương bằng thịt, cô bé đáp. Ồ, giờ để ý tôi mới thấy, một con vật lạ lùng cũng khá là nhỏ con. Không ai có thể nghĩ đến việc cắn một con vật bé chừng ấy, ngoại trừ một kẻ hèn nhát như tôi. Sư tử tiếp tục buồn bã. Cái gì khiến cậu hèn nhát thế? Dorothy hỏi, ngạc nhiên nhìn con vật lớn vì nó to xác như một con ngựa nhỏ. Đó là một điều bí ẩn, sư tử đáp. Tôi đoán tôi đã thế từ ngày sinh ra đời. Thông thường mọi con vật trong rừng tưởng rằng tôi dũng mãnh, vì ở nơi nào sư tử cũng được coi là chúa tể sơn lâm. Tôi nhận thấy mỗi lúc tôi gầm lên thì hết thảy đều khiếp vía mà lánh xa. Chạm trán người nào tôi cũng sợ phát điên lên, nhưng chỉ cần tôi gầm lên là anh ta đã ba chân bốn cẳng chạy mất. Nếu có khi nào bọn voi, hổ và gấu thử chơi lại tôi cũng sẽ bỏ chạy. Tôi là kẻ hèn nhát như thế đấy, nhưng mới chỉ nghe tôi gầm lên là bọn chúng đều đã cao chạy xa bay. Vậy đương nhiên là tôi để cho chúng chạy. Sao có chuyện lạ đời đó? Chú tại Sơn Lâm không thể là một kẻ hèn nhát. Anh Bù nhìn nói. Tôi biết. Sư tử đáp, lấy chõm đuôi gạt nước mắt. Đó là nỗi đau lớn nhất của tôi. Làm cuộc sống của tôi không thể hạnh phúc. Nhưng rồi bất cứ khi nào đối mặt hiểm nguy, tim tôi lại đập thình thịch. Có lẽ cậu bị bệnh tim. Anh thở rừng thiết nói. Có lẽ, sư tử đáp. Nếu cậu có bệnh đó, thì cậu phải lấy làm mừng. Thợ rừng thiết tiếp tục. Vì điều đó chứng tỏ cậu có tim. Như tôi đây, tôi không có tim, nên không thể có bệnh tim. Có thể lắm. Sư tử nói, vẻ nghĩ ngợi. Nếu không có tim, thì tôi đã không hèn nhát. Cậu có não không? Bù nhìn hỏi. Tôi đoán là có, tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó. Sư tử đáp. Tôi đang tới chỗ phù thủy Ox vĩ đại để xin ông một chút não. Bù nhìn nói. Vì đầu tôi nhồi toàn rơm. Còn tôi thì tới xin ông một trái tim. Thợ rừng tiếp. Còn tôi thì xin ông đưa tôi và Toto trở về Kansas. Dorothy thêm vào. Các bạn có nghĩ ông Oz sẽ cho tôi lòng dũng cảm? Sư tử nhát hỏi. Thì cũng đơn giản như là cho tôi bộ óc vậy. Bù nhìn đáp. Hay như cho tôi trái tim. Thợ rừng thiết đáp. Hay như đưa tôi về Kansas. Dorothy đáp. Vậy thì nếu các bạn không phiền, tôi xin đi cùng các bạn, sư tử nói, vì tôi không chịu nổi cuộc sống này nếu thiếu đi lòng can đảm. Rất sẵn lòng, Dorothy đáp, cậu sẽ giúp chúng tôi xua đuổi bọn thú quan. Tôi thấy dường như chúng còn nhát hơn cậu nếu chúng khiếp sợ cậu một cách dễ dàng đến thế. Quả thật là vậy, sư tử nói, nhưng điều đó cũng không làm tôi can đảm hơn lên, và chừng nào còn thấy mình hèn thì tôi không thanh thản nổi. Vậy là một lần nữa nhóm bạn nhỏ của chúng ta lại lên đường, cùng với sư tử bước đi quay về bên cạnh Dorothy. Thoạt nhiên Toto không chấp nhận người bạn đồng hành mới này, vì nó chưa thể quên suýt bị nghiền nát ra sao dưới hàm răng khổng lồ của sư tử. Nhưng sau một hồi nó đã thoải mái hơn, và chẳng mấy chốc nó và sư tử nhát đã là bạn bè tốt. Cho tới hết ngày hôm đó, không biến cố nào phá hỏng hành trình suôn sẻ của họ. Duy có một lần, thợ rừng thiết dẫm phải con gián đang bò trên đường, làm chết con vật nhỏ đáng thương. Điều đó khiến thợ rừng rầu lòng khôn tả, vì anh đã luôn cẩn trọng để khỏi làm đau bất kỳ sinh vật nào. Và thế là, vừa bước đi, anh vừa nhỏ những giọt nước mắt buồn đau ân hận. Những giọt đó chậm chạp chảy xuống mặt, lên những khớp nối ở hàm, khiến chúng rỉ luôn. Lát sau Dorothy hỏi thợ rừng một câu gì đó, anh chàng không thể mở miệng nổi vì quai hàm đã rỉ cứng lại. Anh vô cùng hoảng hốt và làm đủ các động tác để bảo Dorothy giải thoát, nhưng cô lại không hiểu. Sư tử bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng rồi Bù nhìn liền lấy canh dầu từ cái giỏ của Dorothy ra, trao vào hàm cho thợ rừng. Vài giờ sau, anh lại nói năng trôi chảy như cũ. Chuyện này cho tôi một bài học, anh chàng nói. Rằng hãy nhìn rồi mới bước. Vì nếu làm chết một con sâu con gián, chắc chắn tôi sẽ lại khóc, và khóc lóc sẽ làm rỉ quay hàm và tôi sẽ không nói được. Sau đó anh bước đi rất đổi thận trọng, mắt dán xuống đường, và khi thấy một con kiến bé nhỏ đang cầm cụi làm việc, anh bước vòng qua để không làm hại nó. Thợ rừng thiết hiểu rõ rằng mình không có tim nên rất cẩn thận để không ác độc hay tàn nhẫn với bất cứ ai. Những người có tim, anh nói, họ có thứ dẫn dắt họ và không bao giờ làm điều xấu. Nhưng tôi không có nên tôi phải rất cẩn trọng. Khi Oz cho tôi một trái tim, dĩ nhiên tôi sẽ không cần phải bận tâm quá nhiều nữa. Hành trình tới chỗ phù thủy Oz vĩ đại. Đêm đó, họ buộc lòng nghỉ lại ngoài trời, dưới một cây to trong rừng, bởi vì chẳng có nhà cửa nào gần đó. Cái cây làm thành một tán che dày dặn, ngăn họ khỏi sương giá. Anh thợ rừng lấy rìu đẵng một cây gỗ lớn, còn Dorothy thì gầy lên một đống lửa rực rỡ để sưởi và làm dịu bớt cô đơn. Cô cùng Toto ăn nốt chỗ bánh cuối cùng, và giờ cô chưa biết lấy gì làm bữa sáng mai. Nếu cô muốn, sư tử nói, tôi sẽ vào rừng giết một con hươu cho cô. Nếu cô khảnh ăn, cứ muốn đồ chín thì có thể nướng lên, thế là được một bữa sáng ngon lành. Đừng, xin đừng. Anh thợ rừng thiết khẩn khoản, tôi sẽ khóc ngay nếu cậu giết hại một con hươu đáng thương và hàm tôi sẽ dĩ lại. Nhưng sư tử đã vào rừng để kiếm bữa tối cho mình. Không ai biết là gì, vì cậu ta chẳng đã động tới. Anh Bù Nhìn tìm được một cây trĩu quả hạch và lấy đầy giỏ quả cho Dorothy. Để thật lâu nữa cô cũng không bị đói. Cô bé nghĩ Bù Nhìn thật tốt bụng và chín chắn. Nhưng cô cứ cười lăn với cách anh chàng đáng thương lượm quả hạch. Quả hạch thì nhỏ xíu, còn những cánh tay độn của anh thì lóng ngóng vụng về đến nỗi chỗ bỏ vào giỏ cũng bằng chỗ đánh rơi. Nhưng Bù Nhìn chẳng bận tâm bao lâu mới đầy giỏ, vì làm như vậy anh tránh xa được đống lửa. Có đống nào văng vào rơm rạ của anh thì cứ gọi là đi đời. Anh cứ giữ khoảng cách an toàn với ngọn lửa và chỉ lại gần để phủ lá khô cho Dorothy khi cô nằm xuống. Lá khô khiến cô cảm thấy ấm áp, dễ chịu và say sưa đánh một giấc tới sáng. Khi ngày đã rạng, cô bé rửa mặt dưới dòng suối róc rách và ngay sau đó họ lại lên đường tới thành phố Ngọc Lục Bảo. Đó là một ngày đầy ắp sự kiện với những người bạn đồng hành. Mới đi khoảng một giờ, họ đã thấy trước mặt một khe vực lớn dài ngút tầm mắt, cắt ngang con đường và chia đôi cánh rừng. Đó là một cái vực rất rộng. Và lúc bò tới mép nhìn xuống, họ còn thấy nó sâu hút với nhiều đá tảng lởm chởm ở dưới đáy. Hai bên mép vực dốc đến nỗi không ai trong bọn leo xuống nổi. Và trong thoáng chốc, dường như cuộc hành trình của họ sẽ phải kết thúc nơi đây. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Dorothy tuyệt vọng hỏi. Tôi chẳng có mảy may ý tưởng nào. Thợ rừng thiết đáp. Con sư tử lắc lư cái bờm xù xù của nó nghĩ ngợi. Và rồi anh Bù Nhìn lên tiếng. Chúng ta không bay qua được, đó là điều chắc chắn. Chúng ta cũng không thể leo xuống cái vực to tướng này. Vì vậy, nếu mà không nhảy qua được, thì ta đành phải dừng bước tại đây. Tôi nghĩ là tôi nhảy qua được. Sư tử nhát lên tiếng sau khi cẩn thận đo đếm khoảng cách trong đầu. Vậy thì ổn rồi, Bù Nhìn nói, vì cậu có thể mang mọi người trên lưng, mỗi lần một người. Được, tôi sẽ thử xem. Sư tử nói, ai là người đầu tiên? Tôi, Bù Nhìn tuyên bố, vì nếu cậu không qua nổi việc này, thì Dorothy sẽ mất mạng, hay thợ rừng thiết sẽ sức mẻ nặng với những tảng đá dưới kia. Nhưng là tôi thì chẳng sao, có ngã tôi cũng chẳng hề đâu. Bù Nhìn ngồi trên lưng sư tử, rồi con vật to lớn tới bên mép vực thu mình lại. Sao cậu không lấy đà rồi nhảy? Bù Nhìn hỏi. Vì đó không phải là cách họ nhà sư tử chúng tôi vẫn làm, cậu ta đáp. Thế rồi sư tử nhát lao mạnh ra, vút qua không trung và an toàn hạ xuống bên bờ bên kia. Mọi người đều phấn khởi khi mọi việc diễn ra suôn sẻ. Và sau khi Bù Nhìn rời lưng cậu, sư tử lại nhảy qua vực quay về. Dorothy nghĩ đã đến lượt mình, cô bé Toto trong tay và leo lên lưng sư tử, một tay giữ bờm nó thật chặt. Giây phút sau đó cô thấy mình như đang bay vút trong không trung và trước khi có thời gian nghĩ tới điều gì, cô đã an toàn ở bờ bên kia. Sư tử quay lại lần thứ ba đón thợ rừng thiết. Sau đó cả bọn cùng ngồi xuống một lúc để con thú được nghỉ ngơi. Những cú nhảy mạnh khiến cậu ta thở hổn hển như một con chó lớn vừa phải chạy quá lâu. Họ thấy khu rừng ở bờ bên này quá đổi rầm rạp, âm u tăm tối. Khi sư tử đã nghỉ xong, họ bắt đầu đi tiếp trên con đường gạch vàng, lặng lẽ phân vân. Mỗi người một tâm tư, rằng liệu rồi họ có đi hết được cánh rừng và gặp lại ánh mặt trời. Chìm vào sự bất an đó, họ lại nghe thấy những tiếng động lạ vọng lại từ rừng sâu. Và sư tử thì thầm với mọi người rằng, vùng này chính là nơi cư ngụ của bọn Kalida. Bọn Kalida là bọn nào? Cô bé hỏi. Chúng là những con quái vật, mình thì như gấu, nhưng đầu thì như hổ. Sư tử đáp, và vuốt chúng dài sắc đến nỗi có thể xé tôi làm hai một cách dễ dàng như tôi làm thế với Toto. Tôi cực kỳ sợ bọn Kalida. Cậu khiếp sợ chúng thế cũng là điều dễ hiểu. Dorothy đáp, chúng hẳn là những con vật rất kinh khủng. Sư tử định đáp lời thì đột nhiên họ tới bên một vực thẳm khác cắt ngang đường. Nhưng cái này thì rộng và sâu đến độ sư tử lập tức hiểu rằng cậu ta không thể nhảy qua. Vậy là họ ngồi xuống bàn tính xem phải làm gì. Và sau một hồi nghiêm trang suy nghĩ, Bùi Nhìn nói: ở đây có một cái cây lớn, mọc sát mép vực. Nếu thợ rừng thiết có thể hạ nó xuống, cho nó vắt ngang sang bờ bên kia, thì chúng ta có thể dễ dàng vượt qua đây. Thật là một ý tưởng tuyệt hảo, sư tử nói. Người ta phải ngờ rằng trong đầu anh có não thật, chẳng phải rơm. Thợ rừng ngay lập tức bắt tay vào việc. Và rìu của anh sắc đến nỗi nhoáng một cái, thân cây đó đã gần đứt lìa. Thế rồi sư tử đặt hai chân trước lên thân cây, lấy hết sức bình sinh mà đẩy. Cái cây từ từ nghiêng xuống và đổ rầm qua miệng vực. Những cành cao nhất đã nằm ở bờ bên kia. Và khi họ bắt đầu bước lên cây cầu kỳ lạ, thì có tiếng gầm dữ tợn khiến tất cả ngoái lại và kinh hoàng trông thấy lao về phía họ là hai con thú lớn, mình gấu, đầu hổ. Chính là bọn Calida đó. Sư tử nhát hét lên và bắt đầu run rẩy. Mau lên! Bù Nhìn hét. Qua bờ bên kia đi! Thế là Dorothy bước mau sang trước, tay bế Toto. Thợ rừng thiết theo sau, tiếp đến là Bù Nhìn. Còn sư tử hẳn là đã sợ lắm, nhưng cậu vẫn quay lại đối mặt với bọn Calida và gầm một tiếng vang động khủng khiếp đến mức Dorothy phải hét lên và Bù Nhìn thì ngã lộn ra phía sau. Còn những con thú dữ tợn cũng thình lình khựng lại ngó cậu sửng sốt. Nhưng rồi thấy rằng mình to hơn sư tử và nhớ ra mình có những hai, đối phương chỉ có một, chúng lại bắt đầu xông tới. Sư tử bèn lao qua cái cây và quay đầu lại xem chúng định làm gì tiếp. Không một giây ngần ngại, hai con thú cũng lao qua cây. Thế là sư tử liền bảo Dorothy: hỏng rồi, chúng sẽ lấy vuốt nhọn xé ta ra thành từng mảnh. Cô hãy nép vào sau tôi, còn sống thì tôi còn chiến đấu với chúng. Khoan đã, Bùi Nhìn kêu lên. Anh đã nghĩ xong nên làm gì, và giờ anh bảo thợ rừng thiết chém bay đi đầu cây nằm bên phía họ. Thợ rừng thiết ngay lập tức dung rìu, và chính khi bọn Calida sắp qua hết cầu, cái cây rơi đánh rầm xuống, mang theo những con vật xấu xa đang gầm rú. Cả hai tan xác trên những tảng đá nhọn nơi đáy vực. Hay lắm, sư tử nhát nói, hít một hơi dài nhẹ nhõm. Tôi thấy rằng chúng ta vẫn còn sống được thêm chút nữa, và tôi lấy làm mừng vì không còn sống trên đời hẳn là điều khó chịu lắm. Những con đó làm tôi khiếp tới mức tim vẫn đập dồn đây. À, thợ rừng thiết đáp lại, vẻ buồn buồn. Ước gì tôi có một con tim để cho nó đập. Biến cố này khiến các bạn đồng hành càng mong mỏi ra khỏi khu rừng, nên họ đi nhanh tới nỗi Dorothy thấy mệt, phải cưỡi lên lưng sư tử. Họ mừng rỡ khi thấy càng đi cây cối càng thưa hơn. Đến chiều hôm đó, họ bỗng tới bên một dòng sông lớn, nước chảy xiết. Bên kia sông, con đường gạch vàng chạy qua một miền xinh đẹp với những đồng cỏ xanh mướt điểm qua rực rỡ. Hai bên mọi ngã đường là những hàng cây trĩu quả ngon lành. Họ vui mừng quá đỗi trước miền quê tươi đẹp đang hiện ra trước mắt. Làm thế nào để qua sông này nhỉ? Dorothy hỏi. Dễ thôi, Bù Nhìn đáp. Thợ rừng thiết sẽ làm một cái bè và chúng ta sẽ sang sông. Thế là thợ rừng lại cầm rìu đẵng một cây gỗ nhỏ để làm bè. Trong khi anh chàng bận rộn việc đó, Bù Nhìn tìm được gần bờ sông một cây đầy quả ngon. Điều này làm Dorothy sung sướng quá, vì cả ngày cô không được xê gì ngoài quả hạch. Cô liền chén một bữa no nê toàn quả chín. Nhưng làm bè cũng phải có thời gian, cả khi đã cần mẫn chăm chỉ như thợ rừng thiết. Vậy nên màn đêm buông xuống mà công việc vẫn còn dang dở. Thế là cả bọn tìm một nơi ấm áp dưới những rặng cây, đánh một giấc say sưa tới sáng. Còn Dorothy thì mơ về thành phố Ngọc Lục Bảo, có phù thủy Oz tốt bụng, người sẽ đưa cô trở lại quê nhà. Đồng Anh Túc chết chóc. Sáng hôm sau, đoàn lữ hành nhỏ thức dậy, tươi tỉnh và tràn đầy hy vọng. Dorothy ăn sáng như một cô công chúa bằng đào với mận bên bờ sông. Sau lưng là cánh rừng tăm tối mà họ đã an toàn vượt qua, tuy cũng phải chịu những hồi khiếp đảm. Trước mặt họ là một xứ sở đáng yêu ngập tràn ánh nắng, dường như báo hiệu đã gần tới thành phố Ngọc Lục Bảo. Con sông lớn rõ là đang ngăn cách họ với miền đất xinh đẹp. Nhưng cái bè đã gần xong. Sau khi anh thợ rừng đẵng thêm vài khúc cây và lấy chốt gỗ siết chúng vào cho chặt, thì họ đã sẵn sàng để lên đường. Dorothy ngồi xuống giữa bè, tay bế Toto. Khi sư tử nhát bước lên, cái bè nghiêng dữ dội vì cậu ta to và nặng quá. Nhưng anh Bùi Nhìn và thợ rừng Thiết đã đứng vào bên kia để giữ cho thăng bằng. Và họ cầm những cây sào dài đẩy bè qua dòng nước. Thoạt tiên họ phối hợp cùng nhau rất ăn ý. Nhưng tới giữa sông, dòng nước xiết cuốn cái bè phăng phăng xuống hạ lưu. Mỗi lúc một xa con đường gạch vàng, và sông trở nên sâu tới mức những cây sào dài không thể chạm đáy. Không hay rồi, thợ rừng Thiết nói. Vì nếu không vào bờ được, chúng ta sẽ bị cuốn tới miền đất của phù thủy ác miền Tây. Mụ sẽ bỏ bùa biến chúng ta thành nô lệ. Và khi đó thì tôi sẽ không có được bộ não, Bùi Nhìn nói. Còn tôi sẽ không được lòng dũng cảm, sư tử nhát nói. Còn tôi sẽ không được trái tim, thợ rừng Thiết nói. Còn tôi sẽ không bao giờ trở về Kansas, Dorothy nói. Chúng ta nhất định phải tới thành phố Ngọc Lục Bảo bằng được, Bùi Nhìn tiếp lời. Rồi anh đẩy mạnh cây sào của mình tới độ nó liền kẹt cứng vào bùn dưới đáy sông. Và anh chưa kịp rút lên hay buông được ra thì cái bè đã bị cuốn băng đi, bỏ lại Bùi Nhìn đáng thương túm lấy cái sào ở giữa dòng. Tạm biệt, anh gọi với theo họ, và họ cảm thấy rất phiền lòng khi bỏ lại anh như thế. Đến nỗi thợ rừng Thiết bắt đầu khóc, nhưng rồi anh nhớ ra mình có thể bị rỉ, nên đành lau nước mắt vào tạp dề của Dorothy. Dĩ nhiên chuyện này thật đáng buồn với Bùi Nhìn. Giờ thì tình cảnh của mình còn tệ hơn lúc chưa gặp Dorothy, anh nghĩ. Khi đó treo mình trên cái sào ở giữa ruộng ngô, gì thì cũng ra cái điều nạt quạ. Còn bây giờ chắc chắn Bùi Nhìn ngoắt phải sào giữa sông thì chẳng tích sự gì. Mình e rốt cuộc mình sẽ chẳng bao giờ có được trí khôn. Cái bè bồng bềnh trôi xuống hạ lưu, anh Bùi Nhìn đáng thương đã bị bỏ lại rất xa phía sau. Khi đó sư tử nói, chúng ta phải làm gì để tự cứu mình thôi. Tôi nghĩ tôi bơi vào bờ được đấy và kéo bè theo sau. Chỉ cần các bạn tóm chặt lấy chõm đuôi tôi. Thế là cậu nhảy xuống nước, thợ rừng Thiết túm chặt đuôi cậu, và sư tử bắt đầu lấy hết sức bình sinh để bơi vào bờ. Việc này thật nặng nhọc, dù sư tử có to khỏe đến mấy, nhưng dần dà mọi người cũng được kéo ra khỏi dòng nước xiết. Và rồi Dorothy nắm lấy cái sào dài của thợ rừng Thiết giúp đẩy bè cập bến. Khi cuối cùng cũng tới được bờ sông, họ mệt phờ bước lên thảm cỏ xanh xinh xắn. Mọi người cũng hiểu dòng sông đã cuốn họ xa khỏi con đường gạch vàng dẫn tới thành phố Ngọc Lục Bảo. Chúng ta làm gì bây giờ? Thợ rừng Thiết hỏi, trong lúc sư tử đang nằm xuống cỏ, hong mình dưới ánh mặt trời. Bằng cách nào đó ta phải trở lại con đường, Dorothy bảo. Tốt nhất ta đi bộ dọc bờ sông cho đến khi gặp lại đường, sư tử nhận định. Thế là khi nghỉ ngơi đã đủ, Dorothy xách giỏ lên và bắt đầu đi dọc bờ sông rậm cỏ trở về con đường gạch vàng. Đó là một miền đất đáng yêu, đầy ắp hoa thơm, quả ngọt cùng ánh mặt trời, khiến lòng họ rộn ràng. Và nếu không vì vẫn xót thương anh Bùi Nhìn tội nghiệp thì họ đã cảm thấy hạnh phúc đủ đầy. Họ cùng nhau bước thật mau, và Dorothy chỉ ngừng lại một lần để hái lấy bông hoa xinh đẹp. Sau một hồi, thợ rừng Thiết kêu lên, nhìn kia. Tất cả nhìn ra sông và thấy Bùi Nhìn đang lơ lửng trên cây sào giữa dòng nước, trông thật cô đơn buồn bã. Chúng ta phải làm gì để cứu anh ấy đây, Dorothy hỏi. Cả sư tử và thợ rừng đều lắc đầu vì họ không biết. Thế là mọi người ngồi xuống bên bờ sông đăm chiêu ngó Bùi Nhìn, cho tới khi một con cò bay qua trông thấy liền đậu xuống bên mép nước. Các ngươi là ai và đi đâu đấy? Cò hỏi. Tôi là Dorothy, cô bé đáp, và các bạn tôi, thợ rừng Thiết, sư tử nhát. Chúng tôi đi tới thành phố Ngọc Lục Bảo. Thế thì không phải đường này, cò nói, dặn dặn cái cổ dài và soi mói nhìn cái nhóm lạ lùng. Tôi biết, Dorothy đáp, nhưng chúng tôi bị rớt mất Bùi Nhìn và giờ không biết làm thế nào để cứu anh ấy. Anh ta đâu rồi? Cò hỏi. Đằng kia, trên sông ấy. Cô bé đáp. Nếu anh ta không to nặng quá thì tôi sẽ đưa được vào bờ cho cô. Cò nói. Anh ấy không nặng đâu, Dorothy hăm hở kêu lên. Vì anh ấy là người nhồi rơm, và nếu cô mang được anh ấy vào, chúng tôi sẽ vô cùng cảm tạ. Được rồi, tôi sẽ thử, còn nói, nhưng nếu mà anh ta nặng quá thì tôi sẽ bỏ lại giữa sông đấy. Thế rồi con chim lớn cất mình bay trên mặt nước, tới nơi có anh Bù Nhìn đang ngoắc trên cây sào. Cò dùng những cái vuốt lớn tóm lấy Bù Nhìn, nhấc bổng lên, trở lại bờ sông, nơi có Dorothy, sư tử, thợ rừng thiết và Toto đang ngồi. Được về với các bạn, Bù Nhìn ta sung sướng đến nỗi cứ ôm chặt cả bọn, cả sư tử và Toto. Và trong khi họ bước đi, anh ta cứ reo lên, mốt hai, hớn ha hớn hở. Tôi đã sợ rồi sẽ vĩnh viễn ở lại giữa sông, anh nói. Nhưng cô cò tốt bụng đã cứu tôi. Khi nào có được trí khôn, tôi sẽ tìm cô để báo đáp. Không có gì, cò nói, trong khi bay cạnh họ. Tôi luôn muốn giúp những người gặp nạn. Nhưng giờ tôi phải đi, các con đang chờ tôi trong tổ. Mong rằng các vị sẽ tìm được thành phố Ngọc Lục Bảo và xin được Ox giúp đỡ. Xin cảm ơn, Dorothy đáp. Và thế là cô cò tốt bụng lao vào không trung, mau chóng khuất khỏi tầm mắt. Họ vừa đi vừa lắng nghe tiếng hót của những loài chim sặc sỡ và ngắm nhìn những bông hoa đáng yêu đã trở nên dày đặc đến nỗi mặt đất như được trải bằng thảm hoa. Có những đoá lớn màu vàng, trắng, xanh và tía xen vào là những cụm lớn hoa anh túc đỏ tươi, màu đỏ rạng rỡ đến nỗi suýt làm Dorothy lóa mắt. Chúng đẹp quá phải không? Cô bé vừa hỏi vừa hít hà mùi hương hăng hăng của loài hoa rực rỡ. Chắc vậy, Bù Nhìn nói, khi có não rồi có lẽ tôi sẽ thích chúng hơn. Giá kể có tim, chắc hẳn tôi sẽ yêu chúng, thợ rừng thiết thêm vào. Hoa thì lúc nào tôi cũng ưa, sư tử nói. Chúng có vẻ mỏng manh yếu đuối, có điều trong rừng không có loài hoa nào rực rỡ như thế này. Giờ là lúc họ gặp càng nhiều anh túc đỏ bông to và càng ít các loài hoa khác. Chẳng bao lâu sau, họ thấy mình đã ở giữa một cánh đồng anh túc mênh mông. Ai cũng biết rằng khi có quá nhiều hoa này thì mùi hương của chúng sẽ đậm đặc tới mức người hít phải sẽ ngu ngay lập tức. Và nếu không được mang ra xa khỏi mùi hương thì anh ta sẽ ngủ như thế mãi mãi. Nhưng Dorothy không biết điều này, mà cô cũng chẳng tránh đâu nổi những bông hoa đỏ rực đang tràn ngập nơi nơi. Thế là chẳng mấy chốc mắt cô nặng trĩu và cô cảm thấy muốn ngồi xuống nghỉ ngơi rồi ngủ. Nhưng thợ rừng thiết không để cô làm thế. Chúng ta phải mau trở lại con đường gạch vàng trước khi trời tối, anh chàng nói, và Bù Nhìn cũng đồng tình. Thế là họ tiếp tục đi cho tới khi Dorothy không thể đứng nổi, mắt cô díp lại, không còn biết mình đang ở đâu. Cô ngã xuống đồng anh túc và chìm vào giấc ngủ. Chúng ta làm gì bây giờ? Thợ rừng thiết hỏi. Nếu chúng ta bỏ cô ấy lại thì cô ấy sẽ chết, sư tử nói. Mùi hương của loài hoa này sẽ giết hết chúng ta. Tôi chỉ giữ nổi cho mắt khỏi nhắm, con chó thì đã ngủ rồi đấy. Quả thật, Toto đã lăn ra ngủ bên cạnh cô chủ nhỏ. Chỉ có Bù Nhìn và thợ rừng thiết, những người không phải bằng xương bằng thịt, là chẳng hề hấn gì. Chạy mau lên, Bù Nhìn nói, ra khỏi thảm hoa chết người này càng nhanh càng tốt. Chúng tôi sẽ mang cô bé ra, nhưng cậu mà ngủ thì cậu quá to, làm sao mang nổi. Thế là sư tử biên mình lao thật nhanh về phía trước. Trong khoảnh khắc, cậu ta đã mất hút. Ta nắm tay nhau làm thành ghế khiêng cô ấy ra, Bù Nhìn nói. Thế là họ bế Toto lên đặt vào lòng Dorothy, rồi bàn tay làm mặt ghế, cánh tay làm thành ghế. Họ mang cô bé đang say ngủ xuyên qua đồng hoa. Họ cứ đi đi mãi, vì quanh họ thảm hoa chết người dường như kéo dài bất tận. Họ men theo khúc quanh của con sông và cuối cùng bắt gặp cậu sư tử cũng đang say ngủ giữa cánh đồng anh túc. Loài hoa này quá mạnh với con thú to lớn. Cậu rốt cuộc đã đầu hàng và gục ngã khi chỉ còn cách mép cuối thảm hoa một đoạn ngắn, nơi đám cỏ ngọt ngào đã trải ra trên những cánh đồng xanh xinh tươi ngay trước mắt họ. Chúng mình không thể làm gì giúp cậu ấy, thợ rừng thiết buồn bã nói. Vì cậu nặng quá, khó mà mang nổi, chúng mình phải để sư tử ngủ lại đây mãi. Giờ có lẽ cậu đang mơ rồi, cũng tìm được lòng dũng cảm. Tiếc thật, Bù Nhìn nói, sư tử là bạn đường rất tốt so với một kẻ nhát gan như thế. Nhưng chúng mình hãy đi tiếp thôi. Họ mang cô bé đang say ngủ tới một nơi dễ chịu bên bờ sông, đủ cách xa cánh đồng anh túc, để cô khỏi hít thêm vào mùi hương độc của chúng. Ở đó họ nhẹ nhàng đặt cô trên cỏ mềm, đợi làn gió mát mẻ tới đánh thức cô dậy. Nữ hoàng chuột đồng. Chắc giờ ta không còn cách con đường gạch vàng là bao. Anh Bùi Nhìn nhận định khi đứng cạnh cô bé. Ta đã đi được gần quãng bị dòng nước cuốn đi. Thợ rừng thiết định đáp lời thì nghe thấy tiếng gầm gừ khe khẽ và quay đầu lại một cách thật trơn tru trên các khớp nối. Anh thấy một con vật lạ đang giọt trên cỏ tiến về phía họ. Đó thực ra là một con mèo quang to tướng màu vàng, và anh chàng nghĩ hẳn nó đang săn đuổi gì đó vì tay nó cụp xuống, miệng há rộng để lộ hai hàm răng xấu xí, trong khi đôi mắt đỏ sáng rực lên như hai đống lửa. Khi nó lại gần, anh thợ rừng thấy chạy đằng trước con vật một con chuột đồng xám nhỏ. Và dù không có tim, nhưng anh cũng hiểu mèo quang kia thật là đồ tồi khi cố giết bằng được một sinh vật bé nhỏ vô hại đến thế. Thế là anh nâng rìu lên, và khi con mèo quang chạy qua, anh liền tung một cú mau lẹ cắt gọn đầu con vật khỏi thân mình, khiến nó lăn thành hai mảnh dưới chân anh. Con chuột đồng thế là thoát nạn, đột ngột dừng bước và chậm rãi tới bên anh thợ rừng, cất giọng chinh chích. Ô, xin cảm ơn, vô vàn cảm ơn anh đã cứu mạng. Đừng nhắc gì chuyện đó, tôi xin đấy. Anh thợ rừng đáp, tôi không có tim, quý vị thấy đấy, vậy nên tôi muốn giúp tất cả những ai đang cần một người bạn, dù chỉ là một con chuột. Một con chuột? Con vật nhỏ kêu lên phẫn nộ. Trời ơi, ta là nữ quan của loài chuột đồng. Ồ, vậy ư? Anh thợ rừng thốt lên, đoạn cúi mình chào. Vậy nên anh đã làm một việc lớn lao và can đảm là cứu mạng ta. Nữ hoàng nói tiếp. Đúng lúc đó, một vài con chuột gùn những cái chân nhỏ xíu quả tóc chạy ra, và khi trông thấy nữ hoàng, chúng liền kêu lên. Ôi, thưa hoàng thượng, chúng thần cứ tưởng người đã bị giết. Làm thế nào mà người thoát được tên mèo quang to lớn đó? Và chúng cúi chào vì nữ hoàng tí hon, cúi thấp đến mức gần như đứng bằng đầu mình. Cái anh người thiết ngộ nghĩnh này, nữ hoàng chuột đáp, đã giết mèo quang cứu mạng ta. Vậy nên từ giờ trở đi, tất cả các ngươi phải phục tùng anh ấy từ những ý muốn nhỏ nhất. Xin vâng mệnh. Tất cả bọn chuột đều kêu lên như một dàn đồng ca chói lói. Rồi bọn chúng nhốn nháo dạt ra khắp mọi ngã. Vì Toto vừa thức giấc, thấy bọn chuột ở khắp nơi liền sổ lên sung sướng và nhảy luôn vào giữa chúng. Toto lúc nào cũng mê đuổi chuột từ hồi ở Kansas, nó thấy việc đó thật vô hại. Nhưng anh thợ rừng thiết đã túm lấy con chó, giữ chặt nó trong tay và kêu lên với bọn chuột. Quay lại đây, Toto sẽ không làm các bạn đau đâu. Nghe thấy vậy, nữ hoàng chuột mới ló đầu lên khỏi đám cỏ và rụt rè hỏi. Anh có chắc rằng nó sẽ không cắn chúng tôi? Tôi sẽ không để nó làm vậy. Thợ rừng đáp, vậy nên các bạn đừng sợ. Từ từ từng con một rón rén quay lại, còn Toto không sủa nữa, dù cứ cố chùi khỏi tay thợ rừng. Nó nhẽ ra đã cắn anh một cái, nếu không biết rõ anh làm bằng thiết. Cuối cùng một trong những con chuột lớn nhất cất tiếng. Chúng tôi có thể làm gì đây? Nó hỏi, để đền đáp ơn ngài cứu mạng nữ quan. Không gì hết, thợ rừng thiết trả lời. Nhưng anh Bùi Nhìn lúc này vẫn đang cố gắng suy nghĩ, tuy rằng thật khó vì đầu anh nhồi toàn rơm, liền bảo. Ồ, có chứ, các vị có thể cứu bạn của chúng tôi là sư tử nhát đang say ngủ trên đồng anh túc. Một con sư tử? Nữ hoàng bé nhỏ kêu lên. Trời đất, nó sẽ ăn thịt cả bọn ta mất. Ồ, không đâu, Bùi Nhìn tuyên bố. Sư tử này là sư tử nhát. Thật ư? Con chuột hỏi. Chính cậu ấy bảo thế, Bùi Nhìn đáp. Và cậu ấy sẽ không làm hại bạn bè của chúng tôi. Nếu bà giúp chúng tôi cứu cậu, tôi xin hứa sư tử sẽ đối xử tử tế với mọi người. Tốt lắm, nữ quan nói, chúng tôi tin anh, nhưng chúng tôi phải làm gì? Mọi con chuột ở đây đều gọi bà là nữ quan và sẵn sàng tuân lệnh bà. Ồ, phải, có tới vài nghìn đứa, bà chuột đáp. Vậy thì bà hãy gọi cả đàn chuột ra càng nhanh càng tốt và bảo mỗi con mang theo một sợi dây dài. Nữ quan liền quay qua đám chuột đang chờ đợi. Bảo chúng mau đi gọi toàn thể thần dân của mình tới. Lũ này nghe xong lệnh liền thục mạng lao đi. Bây giờ, Bù Nhìn nói với thợ rừng thiết, anh phải ra chỗ đám cây bên sông làm một cái xe để chở sư tử. Thế là anh thợ rừng ngay lập tức ra chỗ đám cây bắt tay vào việc. Chẳng mấy chốc, anh đã làm xong một cái xe từ những cành cây to sau khi đã phạt đi lá và các cành nhỏ. Anh ghép chúng lại bằng chút gỗ rồi lấy những khúc ngắn từ một thân cây lớn để làm bún bánh. Anh chàng làm nhanh và giỏi tới mức khi bọn chuột ra tới nơi thì cái xe đã sẵn sàng cho chúng. Chuột đến từ mọi hướng, có tới vài ngàn con, chuột to, chuột nhỏ, chuột nhỡ, chuột dừa, mỗi con ngậm một sợi dây dài trên miệng. Đúng lúc này, Dorothy tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Cô mở mắt ra, cô ngạc nhiên quá đỗi khi thấy mình đang nằm trên cỏ và hàng ngàn con chuột vây quanh đang rụt rè ngắm cô. Anh bù nhìn liền kể cho cô nghe mọi chuyện và quay sang phía con chuột nhỏ quyền quý, anh nói: "Xin phép được giới thiệu cô với nữ hoàng." Dorothy trang nghiêm gật đầu, nữ hoàng khẽ nhún gối chào lại, tỏ vẻ thân thiện với cô. Bù nhìn và thợ rừng thiết bắt đầu buộc bọn chuột vào xe bằng chính sợi dây chúng mang ra. Một đầu dây quấn quanh cổ chuột, một đầu nối với xe. Rõ là cái xe lớn hơn mỗi con chuột kéo nó tới cả ngàn lần. Nhưng khi tất cả đám chuột được trồng vào cương, chúng kéo xe đi một cách dễ dàng. Cả bù nhìn và thợ rừng thiết cũng ngồi lên đó và xe được những con ngựa nhỏ kỳ dị dùng dục kéo tới nơi sư tử đang say ngủ. Sau một hồi vô cùng vất vả vì sư tử quá nặng, họ cũng xoay sở dần được cậu lên xe. Thế là nữ hoàng hối hả lệnh cho thần dân khởi hành, vì bà sợ rằng nếu nán lại quá lâu, chúng cũng lại ngủ quay ra giữa đồng anh túc. Thoạt tiên, dù đông đến mấy, những sinh vật nhỏ bé đó vẫn khó lòng nhích nổi cái xe đang chất nặng lừ. Nhưng nhờ có thợ rừng và bù nhìn đẩy thêm phía sau, họ di chuyển dễ dàng hơn. Họ mau chóng đưa sư tử ra khỏi đồng anh túc, tới chỗ bãi cỏ xanh, nơi cậu ta lại có thể hít thở không khí tươi mát trong lành, thay cho mùi hương độc địa của bọn qua. Dorothy tới bên họ, nồng nhiệt cảm ơn đàn chuột đã cứu bạn đồng hành của cô thoát chết. Cô giờ quý sư tử lắm, nên thấy mừng rỡ khi cậu thoát nạn. Rồi bọn chuột được tháo khỏi xe và luồn trong cỏ trở về nhà. Nữ hoàng chuột là con cuối cùng rời bước. "Bao giờ các vị cần," bà nói, "hãy ra đồng mà gọi, chúng tôi sẽ nghe thấy và tới giúp. Xin tạm biệt." "Tạm biệt," họ đáp lại, và nữ hoàng chạy đi. Còn Dorothy phải ôm Toto thật chặt để nó khỏi chạy theo làm bà sợ. Sau đó họ ngồi xuống cạnh sư tử, chờ cậu tỉnh lại. Bù nhìn đi hái cho Dorothy một ít hoa quả ở cái cây gần đó để làm bữa tối.